Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, chương 232, giao thủ văn nhược. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn tao là Dragon để cử nguyệt phiếu, ta không nhận biết ngươi. Ta muốn đi theo sư phụ, làm Mạc Hà sau lưng Vô Ưu thanh âm vang lên ngay tức thì. Mạc Hà khóe miệng không khỏi hơi vuốt. Quay đầu nhìn một cái sau lưng Vô Ưu, phát hiện trên người hắn cái loại đó cảm giác bi thương vẫn tồn tại. Nhưng cả người nhưng cũng không là vừa mới cái loại đó ngơ ngác ngây ngốc trạng thái. Ánh mắt lại chuyển trở lại đối diện Văn Nhược trên mình. Mạc Hà bén nhạy chú ý tới. Văn Nhược nghe được Vô Ưu những lời này thời điểm, sắc mặt hơi có một chút biến hóa. Ánh mắt tựa hồ nhẹ chớp động một chút. Hai tay có chút mất tự nhiên đưa lên một chút. Văn Tông Chủ, ngươi nghe được đi, ta đệ tử cũng không nhận ra ngươi. Cho nên, xin không muốn tranh cãi vô lý. Mạc Hà trong tay Mạc Ngọc Trúc Trượng nhẹ nhàng trên đất một chút. Không chút khách khí mở miệng nói. Càn rỡ, vậy hai vị theo Văn Nhược cùng chung tới âm thần cảnh giới cao thủ. Nghe được Mạc Hà mang chút chen nhau đổi tiền mặt mà nói. Lại đồng thời nghiêm nghị quát một tiếng. Điều khiển mới vừa rồi bị Mạc Hà đánh bay ra ngoài vậy hai cây linh kiếm. Huyễn hóa ra đạo đạo kiếm ảnh. Hướng Mạc Hà bao phủ tới. Cút, nhìn cái này đạo mang sắc bén hơi thở kiếm ảnh bao phủ tới. Mạc Hà thấp giọng quát một tiếng. Trong tay Mạc Ngọc Trúc Trượng một đạo quang hoa chảy qua. Bị Mạc Hà ra sức vung về phía trước một cái. Đinh đinh, hai đạo rõ ràng tiếng va chạm cơ hồ là ở cùng trong chốc lát vang lên. Kèm theo là hai cây linh kiếm lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Mà trong đó một cái hơi yếu một chút linh kiếm. Thân kiếm linh quang ảm đạm. Đã ở một kích này bên trong có chút bị tổn thương. Vậy hai vị âm thần cảnh giới cao thủ thấy vậy, sắc mặt lập tức trở nên có chút ngưng trọng, cùng là âm thần cảnh giới tu vi, nhưng liền mới vừa rồi Mạc Hà biểu hiện ra sức chiến đấu, cũng đã ở bọn họ trên, để cho bọn họ bây giờ đối với tại trước mắt tên này tán tu. Không có nữa nửa điểm lòng khinh thường, hai người đồng thời bóp động pháp quyết, bên người ngay tức thì hội tụ một đám mây lớn sương mù. Mây mù nhanh chóng bao phủ chung quanh, bao gồm Mạc Hà Vô Ưu ở bên trong. Ở tiếp xúc tới những thứ này mây mù trong nháy mắt, Mạc Hà cũng cảm giác được một cổ mê huyễn lực lượng ý đồ xâm nhập mình đầu óc. Trước mắt hơi xuất hiện một ít ảo cảnh, cũng không đề ra Mạc Hà thức hải bên trong tiên thiên bất diệt linh quang. Liền Mạc Hà trạng thái bây giờ, thông thường ảo thuật ở Mạc Hà trên mình uy lực vậy sẽ thật to bớt trừ. Mạc Hà có thể không bị ảnh hưởng, nhưng là ở sau lưng hắn Vô Ưu cũng không phải. Âm thần cảnh giới cao thủ công kích, lấy Vô Ưu bây giờ tu là căn bản không ngăn được. Tu, đơn trưởng đưa tay về phía trước, Mạc Hà lòng bàn tay xuất hiện một cổ hấp lực, chung quanh những cái kia lượn quanh mây mù. Trong nháy mắt liền bị Mạc Hà hút đến lòng bàn tay. Ở Mạc Hà lòng bàn tay bên trong lăn lộn, nhanh chóng biến thành một cái nước đoàn, lại hóa thành đầy trời kim mưa, hướng phía trước tung đi, về phía trước phương tung đi cái này một phiến kim mưa. Mạc Hà cố ý đem Văn Nhược vậy bao phủ lên phạm vi công kích bên trong. Ngày hôm nay muốn thoát thân, cuối cùng vẫn là phải bằng vào tự thân thực lực, dứt khoát trực tiếp động thủ được. Nhìn hướng mình bắn tới đầy trời kim mưa, Văn Nhược thong thả bóp động một cái pháp quyết, bốn phương vân môn, trong nháy mắt, một tầng thật giống như xoay tròn vòng xoáy vậy đám mây. Chắn Văn Nhược ba người trước mặt, đem bọn họ bắn tới vậy đầy trời kim mưa chiếm đoạt không còn một mống. Nhưng ngay sau đó, mới vừa rồi bị chiếm đoạt đi vào đầy trời kim mưa. Từ cái đó xoay tròn đám mây bên trong lại bị thả ra. Chỉ bất quá mục tiêu đổi thành Mạc Hà và Vô Ưu. đưa tay đem những thứ này phản xạ trở về. Kim Mưa ngăn trở. Mạc Hà trong tay Mạc Ngọc Trúc trượng trên đất nhẹ nhàng một chút. Một vòng thanh quang từ Mạc Ngọc Trúc trượng điểm rơi địa phương lan truyền mở. Đem Mạc Hà phía dưới đỉnh núi toàn bộ trùm lên một tầng màu xanh vầng sáng. Ở màu xanh vầng sáng bao phủ bên trong, từng cây cây lớn nhanh chóng xuất hiện, cơ hồ hiện đầy cả ngọn núi đỉnh, cỏ cây tất cả binh. Mạc Hà trong tay tiếp tục bóp động một cái ấn quyết. Trực tiếp thi triển cỏ cây tất cả binh đạo pháp, dưới người ngọn núi nhỏ đang run nhẹ nhẹ trước. Trên núi tất cả vừa mới xuất hiện cây lớn, vào giờ khắc này tất cả đều động, cây cối lực lượng chủ yếu lên mở ra một đôi mắt. Từng cây thân cây lớn chống đất mặt, đem rễ cây từ đất đai bên trong rút ra. Đối diện Văn Nhược ba người thấy một màn này, sắc mặt cũng không có biến hóa chút nào, bởi vì những thứ này cây binh mặc dù số lượng không thiếu, nhưng mỗi một cái khí tức trên người cũng chính là nhập đạo cảnh giới. Hoàn toàn không đủ gây sợ hãi. Các người đối phó những thứ này cây binh, ta tới đem hắn bắt lại. Văn Nhược hướng về phía bên người hai vị âm thần cảnh giới cao thủ phân phó nói. Bây giờ nếu đã giao thủ, vậy không quản như thế nào, ngày hôm nay nàng là nhất định phải cầm Vô Ưu mang về. Còn như mang về sau đó nên xử lý như thế nào? Đó chính là sau chuyện. Cỏ cây tất cả binh môn đạo pháp này, Mạc Hà đến nay tu luyện thời gian đã lâu, sớm đã không phải là mới vừa đạt được môn đạo pháp này lúc mới học chợt luyện như vậy gân gà hiệu quả. Bây giờ môn đạo pháp này chẳng những uy lực tăng lên không thiếu, hơn nữa tiêu hao thấp xuống rất nhiều. Cho gọi ra nhiều như vậy cây binh, số lượng ít nhất có mấy trăm, nhưng nơi linh lực tiêu hao chỉ là Mạc Hà trong cơ thể linh lực 30% chừng. Tâm niệm vừa động, Mạc Hà điều khiển những cây đó binh hướng vậy hai người âm thần cảnh giới cao thủ xúm lại đã qua. Đang đến gần cái này hai người âm thần cảnh giới cao thủ trong quá trình, những thứ này cây binh đứng phương vị không ngừng điều chỉnh, hoàn toàn là dựa theo trận pháp nào đó phương vị đứng. Vậy hai vị âm thần cảnh giới cao thủ vậy rất nhanh liền phát hiện một điểm này. Bởi vì khi bọn hắn ở vào những thứ này nhìn như cũng không mạnh cây binh trong vòng vây sau đó, phát hiện mình tựa như lâm vào rừng rậm bên trong vậy. Đập vào mắt chỗ khắp nơi đều là cây cối, lập tức liền ý thức được mình lâm vào trận pháp bên trong. Cây binh tạo thành trận pháp, chỉ là trận pháp đơn giản nhất, cấp bậc và ban đầu Mạc Hà bố trí mê huyễn trận kém không nhiều, cũng chỉ có thể tạm thời cuốn lấy cái này hai người âm thần cảnh giới cao thủ, để cho Mạc Hà có thể chuyên tâm và Văn Nhược giao thủ. Một vị thuần dương cảnh giới cao thủ, hơn nữa có thể thành tựu đứng đầu một tông, Văn Nhược thực lực khẳng định không giống bình thường, Mạc Hà cũng không dám khinh thường. Ở cuốn lấy hai người âm thần cảnh giới cao thủ sau đó, Mạc Hà liền lập tức xuất thủ trước, đầu ngón tay một chút trong suốt giọt nước đánh ra. Mạc Hà ra tay chính là trời nước sông, sau đó trong tay Mạc Ngọc Trúc trượng về phía trước một vung, hóa thành một đạo xanh lơ ánh sáng màu đen, lận theo một cổ rời núi lấp biển oai, hướng Văn Nhược đánh. Đối mặt Mạc Hà công kích, Văn Nhược thân thể chung quanh xuất hiện một cái màu trắng tơ mang, thật giống như một cái bạch long vậy, vây quanh nàng thân thể sau khi vòng vo một vòng, tiến lên đón Mạc Hà công kích. Đầu tiên rơi vào điều này tơ khép lại, chính là vậy một giọt trong suốt thiên nước sông, giọt nước rơi vào tơ khép lại ở một chớp mắt kia. Thiên trong nước sông ẩn chứa cuồng bạo tinh thần lực liền ngay tức thì bạo phát ra, dường như muốn cầm điều này màu trắng tơ mang trực tiếp xé thành mảnh vỡ. Điều này màu trắng tơ mang cũng là một kiện pháp bảo, bằng vào một giọt thiên nước sông, muốn trực tiếp phá hủy một kiện pháp bảo vẫn là có chút khó khăn. Bất quá theo sát phía sau Mạc Ngọc Trúc trượng, vậy cổ cường đại lực lượng, trực tiếp mang vậy cái màu trắng tơ mang, tiếp tục đánh về phía Văn Nhược. Phá, ngay tại Văn Nhược tay bóp ấn quyết, chuẩn bị ngăn trở hạ lần công kích này thời điểm, Mạc Hà vậy nhìn đúng thời cơ, phát ra nổi lên tốt một lần lại công kích. Đây là Mạc Hà từ huyết u hậu trong Ngọc Giản học được một môn bí pháp. Hiệu quả và võ giả chiến hống có chút tương tự. Có thể dùng người tu luyện tâm thần lực lượng, thông qua thanh âm, đối với địch nhân phát động một lần tâm thần đánh vào. Bất quá lại không có chiến hống mạnh như vậy, cũng là huyết u bí lục bên trong. Số lượng không nhiều hoàn chỉnh bí pháp một trong. Bất quá huyết u hậu đối với môn bí pháp này đánh giá nhưng cũng không làm sao cao. Bởi vì uy lực căn bản không có đạt tới dự trù. Hơn nữa tương tự thuật pháp, sớm đã có người xưa sáng tạo ra qua, nhưng lại gân gà thủ đoạn, lựa chọn một cái thời cơ thích hợp, nói không chừng cũng có thể sáng tạo ra hiệu quả không tưởng được. Mạc Hà ở huyết liệt quan mấy tháng đêm săn trải qua, kinh nghiệm chiến đấu cũng không phải là trắng dáng dấp, bí pháp phát động thời cơ vừa làm chỗ tốt, theo Mạc Hà thanh âm vang lên. Bởi vì đạo này tâm thần đánh vào, để cho Văn Nhược động tác trong tay hơi dừng một chút. Cứ như vậy hơi dừng lại một chút công phu, Mạc Ngọc Trúc Trượng liền đã đến trước mặt nàng. Dẫu sao là một vị thuần dương cảnh giới đứng đầu một tông. Tu vi so Mạc Hà cao một cảnh giới, nội tình vậy so Mạc Hà hùng hậu rất nhiều. Mắt xem Mạc Ngọc Trúc Trượng thì phải rơi vào Văn Nhược trên người thời điểm. Nàng sau ót một kiện phát đồ trang sức đột nhiên sáng lên một đạo hồng quang. Bắn ra một đạo màu đỏ vách ánh sáng. Đem Mạc Ngọc Trúc Trượng ngăn trở. Còn không có cùng Văn Nhược thở phào một cái. Trong lòng nàng chính là căng thẳng. Cảm giác được một cổ so mới vừa rồi hơn nữa nguy hiểm cảm giác nguy cơ. Trong lòng không có chút nào do. Văn Nhược lập tức liền phát động mình tiểu thần thông. Tiểu thần thông mây miểu huyễn thân. Ở Văn Nhược tiểu thần thông phát động ngay tức thì, đầu tiên là một giọt trong suốt thiên nước xông xuyên qua thân thể của nàng. Ngay sau đó một cái sắc bén lòe lòe linh kiếm trực tiếp từ nàng nơi cổ vạch qua. Đáng tiếc, làm kiếm trong tay phong vạch qua ở một chớp mắt kia. Mạc Hà trong lòng liền thầm nói một tiếng đáng tiếc. Bởi vì hắn biết mình một kích này rơi vào khoảng không. Mũi kiếm hoàn toàn không có cái loại đó vạch qua máu thịt xúc cảm. Mạc Hà trong lòng cảm thấy đáng tiếc. Mà Văn Nhược lúc này nhưng trong lòng chỉ còn lại kinh hãi. Mới vừa rồi nếu như không phải là mình phản ứng mau, sợ rằng nghênh đón mình chính là một chuỗi công kích. Mạc Hà ở huyết liệt quan đêm săn bên trong học được kinh nghiệm chiến đấu. Chính là đối với địch nhân nhất định phải toàn lực ứng phó. Tuyệt đối không thể hạ thủ lưu tình. Nếu không, thật rất khó dự đoán. Đối phương còn sẽ có như thế nào cường đại thủ đoạn. Nhất kích không trúng, Mạc Hà mặc dù trong lòng đáng tiếc. Nhưng hắn vậy lui được đặc biệt quả quyết. Thân hình ngay tức thì hóa thành một đạo thanh quang. Nắm lên bên kia ở trên đỉnh núi Vô Ưu. Rơi xuống đếm ngoài ngàn thước, mà một màn kế tiếp, chứng minh Mạc Hà quả quyết lui về phía sau cách làm. Thật sự là tương đương sáng suốt, chỉ gặp Văn Nhược trên mình một vòng ánh sáng trắng ngay tức thì bùng nổ. Bao phủ nàng chung quanh thân thể 500 mét tả hữu tất cả khu vực. Mới vừa rồi đỉnh ngọn núi kia, ngay tại ánh sáng phạm vi bảo phủ bên trong. Ánh sáng trắng chỉ là chớp mắt rồi biến mất, nhưng ở cái này ánh sáng trắng thoáng qua sau đó, Mạc Hà mới vừa rồi nơi đứng đỉnh ngọn núi kia, đã theo bạch quang biến mất, cùng chung biến mất không thấy. Ngoan ngoãn, bên kia là người nào ở giao thủ à? Cái này cũng thật lợi hại đi, cầm núi cũng đánh chết. Không được không được, ta còn phải tiếp tục chạy xa một chút, đừng một hồi ảnh hưởng đến ta. Ta vừa mới nhập đạo, vẫn là tránh xa một chút tương đối khá. Ở Mạc Hà và Văn Nhược giao thủ địa phương cách mười mấy ngọn núi ra,